Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 635, thỉnh đỉnh cao nhất nhân vật rời núi. Lão già điên phẫn nộ, Vương Bình cùng hắn có đồng cảm. Hắn không minh bạch âm ti là quá tự đại, tự tin, vẫn là nói có nắm chắc đối kháng chấp niệm. Người cảm thấy bọn hắn có biện pháp đối kháng chấp niệm sao? Lão già điên đột nhiên hỏi, đây là vấn đề hắn để ý nhất. Chấp niệm đáng sợ, táng tổ cao nguyên một nhóm lão già điên đã kiến thức. Tăng thêm Vương Bình nhìn trộm cảm giác là chấp niệm phỏng đoán. Lão già điên đối với chấp niệm kinh khủng cất cao đến một cao lại cao hơn. Chính là bởi vậy, hắn không dám đem chấp niệm sự tình nói ra, dự định đến chết giấu giếm. Kết quả âm ti một trị, suy nghĩ của hắn lập tức loạn, thậm chí đáy lòng của hắn bên trong làm ra cái điên cuồng quyết định. Lão già điên tiền bối, ngươi cảm thấy âm ti có biện pháp đối kháng chấp niệm sao? Vương Bình không trả lời mà hỏi lại, trên mặt mang cười khổ. Thấy thế, lão già điên đồng dạng treo lên cười khổ. Hai người đối mặt lắc đầu. Hiển nhiên lão già điên không tin tưởng âm ti có thể có biện pháp đối kháng chấp niệm. Liền ngũ đại tổ tiên nhiều đời về trước cũng không đối kháng được. Âm ti tại làm sao có năng lực không đến năm cá nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước hợp. Lực trình độ bên trên, mà Vương Bình cái nhìn cùng loại, lão già điên tiền bối chính ngươi cũng không hay không tin tưởng. Còn hỏi ta lẫn nhau không tin tưởng, ta khẳng định cũng là không tin a. Ngay tại lúc này, lão già điên không khỏi nói ra, Vương Tiểu Hữu, sinh tử bộ một chuyện liên quan đến trọng đại, chấn ngục chi địa lại bộc phát sắp đến, ngươi trước xử lý chấn ngục chi địa sự tình. Chuyên tâm tăng thực lực lên, đến mức sinh tử bộ sự tình để cho ta tới xử lý đi. Giao cho ngươi, lão già điên tiền bối, ngươi dự định làm cái gì? Ta cũng là cái đỉnh cao nhất. Lão già điên như đuốc ánh mắt, Vương Bình thân thể đột nhiên chấn động, đối mặt lão già điên thần sắc. Hắn nghĩ tới một chuyện, kia là tại lão già điên cùng Vương Bình trò chuyện nhìn trộm cảm giác thời điểm. Lão già điên đã nói với Vương Bình, nó tự chém đỉnh cao nhất, rơi xuống đến truyền thuyết, cũng không phải là mãi mãi tổn thương. Nói cách khác, lão già điên là có hy vọng tại lại lên đỉnh cao nhất. Từ xưa đến nay, nhìn trộm cảm giác bối rối đỉnh cao nhất nhân vật, bọn hắn cũng không phải là ngồi chờ chết, nghĩ tới rất nhiều phương pháp đối kháng nhìn trộm cảm giác. Trong đó có vị đỉnh cao nhất nghiên cứu ra một loại nào đó phương pháp đặc biệt. Chính là tự chém đỉnh cao nhất tu vi. Rơi xuống truyền thuyết, này tự chém cũng không phải là loại kia võ hiệp cố sự bên trong phế tu vi. Dẫn đến căn cơ bị hao tổn, cả đời dừng bước trước mắt cảnh giới. Loại phương pháp này không tổn hại căn cơ, chỉ đem thực lực đơn thuần đánh rớt đến truyền thuyết. Như tự chém người nguyện ý, có thể trở về hình cao nhất thực lực. Nghe được lão già điên phương pháp, Vương Bình trước tiên nghĩ tới là sắp chết. Tựa hồ sắp chết cùng lão già điên phương pháp rất giống. Chỉ bất quá sắp chết phương pháp càng tốt hơn. Hắn có thể cho tự mình mặc lên vô hình gông xiềng. Phong ấn đỉnh cao nhất tu vi, đến tất yếu thời điểm, cởi ra khóa là được. Số lần tùy ý, có thể bất cứ lúc nào phong ấn và mở ra. Lão già điên phương pháp thì không phải vậy. Nó phương pháp là duy nhất một lần. Một khi trở lại tuyệt cao sau đêm cũng không còn cách nào rơi xuống. Lúc ấy, Vương Bình cho lão tử đề nghị qua. Hắn có thể giới thiệu lão già điên cho sắp chết nhận biết. Hỏi thăm nhìn xem sắp chết có dạy phương pháp kia. Kể từ đó lão già điên có thể chuyên tâm nghiên cứu, còn có thể có đỉnh cao nhất thực lực. Lão già điên lại là lắc đầu, cự tuyệt Vương Bình đề nghị, nguyên nhân là đỉnh cao nhất lựa chọn là không cách nào hối hận. Một khi lựa chọn một loại phương pháp, dù là lại có những phương pháp khác cũng học không được. Như vậy cũng tốt so nhân sinh không có thuốc hối hận. Làm qua sự tình không thể đổi ý. Thống, đồng thời, hắn nói cho Vương Bình, sắp chết cái chủng loại kia phương pháp cùng hắn phương pháp so sánh. Xem cái trước chỗ tốt lớn hơn cái sau. Kỳ thực không phải vậy. Sắp chết cái chủng loại kia phương pháp không thể chân chính ngăn cách nhìn trộm cảm giác, chỉ có thể suy yếu nhìn trộm cảm giác thăm dò mà thôi. Mà lão già điên phương pháp thì là ngăn chặn nhìn trộm cảm giác. Bởi vì hắn là chân chính cảnh giới rơi xuống, cùng phong ấn không quá đồng dạng. Có thể nói, hai loại này phương pháp có lợi có hại. Hiện tại lão già điên kiểu nói này, rõ ràng chính là muốn trở lại đỉnh cao nhất. Cái này trở lại không có đường quay về. Tương lai lão già điên đem thân ở đỉnh cao nhất, thụ nhìn trộm cảm giác thăm dò. Về sau đem cũng không còn cách nào chuyên tâm nghiên cứu luân hồi bí. Tổ tiên nhiều đời về trước sự tình. Lão già điên tiền bối. Ngươi, Vương Bình không đành lòng lão già điên làm như thế. Này bằng với là bóp chết một người yêu thích. Đây là chính ta quyết định. Lão già điên đánh gãy Vương Bình thuyết phục. Nó ánh mắt sắc bén. Kiên định không thể nghi ngờ. Chấp niệm tuyệt đối không thể bị thả ra. Đến kia thời điểm dù là ta nghĩ chuyên tâm nghiên cứu cũng không có cách nào. Thà rằng như vậy, không bằng ta hiện tại đang lâm tuyệt đỉnh, đi gặp một hồi âm ti, thuận tiện đi một chuyến Minh Hà đầu nguồn, tìm một chút đến tột cùng, xem xét chấp niệm phải chăng tại kia, có đỉnh cao nhất thực lực, tối thiểu ta có đi Minh Hà đầu nguồn tư cách. Vương Bình trầm mặc, lẳng lặng nhìn xem lão già điên, không có làm ra thuyết phục dự định. Cùng lão già điên ở chung những ngày này, thời gian mặc dù ngắn, nhưng Vương Bình hiểu rõ lão già điên làm người. Nó là một cái nói được thì làm được người. Một ngày làm quyết định, chính là 100 triệu con trâu cũng kéo không trở lại. Lão già điên tiền bối, âm ti đỉnh cao nhất cũng không chỉ có một. Vương Bình ra ngoài quan tâm, lo lắng lão già điên an nguy, yên tâm, lần này ta có chừng mực. Lão già điên hai con ngươi nhắm lại, ta sẽ đi tìm một số người cùng nhau tiến đến. Nói đến đây, lão già điên lộ ra một vòng tiếu dung. Sống lâu như vậy, ta nhưng không có sống uổng phí, cũng không chỉ ngươi có đỉnh cao nhất bằng hữu. Vậy là được, Vương Bình hơi yên tâm. Lão già điên đây là dự định muốn thỉnh đỉnh cao nhất nhân vật rời núi. Có mấy cái đỉnh cao nhất tăng thêm lão già điên vị này đỉnh cao nhất. Tối thiểu an toàn có bảo hộ. Có chút suy nghĩ một chút, Vương Bình vẫn là không đành lòng lão già điên mạo hiểm. Lão già điên tiền bối ngươi cùng đỉnh cao nhất nhóm đi gặp một hồi âm ti có thể. Không đi qua Minh Hà đầu nguồn. Ta đề nghị các ngươi mang ta cùng đi. Ta biết rõ ta tu vi khả năng không kịp các ngươi. Nhưng đi Minh Hà đầu nguồn, luận năng lực các ngươi không kịp ta. Ta có năng lực tại Minh Hà nội sinh tồn. Mang ta lên có lẽ có thể an toàn được nhiều. Mà lại, ta thân có âm dương nhị khí, hơn có bạch trạch thần thú. Nói không chừng có thể tạo được đại tác dụng. Vương Bình nói đến đây, trong lòng lại là tăng thêm một câu, 580 ta còn thân có hệ thống. Một tay nâng cằm lên, nắm vuốt rối bời hồ tử. Lão già điên suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đồng ý Vương Bình đề nghị. Vương Bình sắc mặt vui mừng. Vậy các ngươi chờ ta một tháng. Một tháng sau nhóm chúng ta Hoàng Tuyền Minh Hà tập hợp. Ngay tại ta Thanh Minh cầu phúc địa phương. Ngươi đến thời điểm hỏi lý ra người liền biết rõ. Được, lão già điên không có làm ở lâu. Một tháng thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Dù sao tìm âm ti, tìm tuyệt bằng hữu cần tiêu phí thời gian. Tam sinh thiên uyên, Trịnh gia trấn thủ địa, Trịnh gia đại sảnh, ngươi nhanh như vậy cũng muốn đi sao? Trịnh gia lão tổ tông mắt lộ ra cổ quái. Đầu tiên là lão già điên cùng hắn từ biệt. trước khi đi còn nói thêm câu, có nắm chắc, mau chóng xung kích đỉnh cao nhất. Hiện tại Vương Bình chúc mừng Yến đều không ăn, một bộ vội vã rời đi bộ dáng. Trong đó có không hiểu, không có cách, có chuyện quan trọng mang theo. Vương Bình áy náy chi sắc, sinh tử bộ một chuyện can hệ trọng đại. Hắn hiện tại là cùng thời gian thi chạy, sớm định ra hơn một tháng tăng thực lực lên là được kế hoạch. Hiện tại không còn là tăng thực lực lên, mà là nhất định phải đạt tới đỉnh cao nhất. Vương Bình không có đem kế hoạch nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì không hề nghi ngờ Vương Bình nếu là đem kế hoạch nói cho hắn biết người khác chắc chắn cười to. Đồng thời hồi trở lại một câu, một tháng theo truyền thuyết tấn thăng đỉnh cao nhất. Mở cái gì 3000 đại thế giới trò đùa đâu? Ngươi cho rằng ngươi là Hoàng Thiên Đế à? Không đúng, Hoàng Thiên Đế cũng không có ngươi giả bộ như vậy bước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?